Một giờ sau thì đoàn người đã rời khỏi thành phố Vân Châu. Lại qua 2 giờ, sau khi đi qua hơn 2 thành phố thì mọi người cũng đã bước vào địa giới của Thiên Hải. Chỉ có điều xe cũng không đi vào thành phố Thiên Hải, mà là đi vòng qua nội thành thành phố Thiên Hải tiến thẳng về phía Bắc. Sau khi nghe Tào Khôn giải thích một phen, Diệp Trần mới biết được, bởi vì mỗi lần tổ chức đại hội võ lâm, cao thủ hội tụ, tử thương tự nhiên không tránh được. Nếu như ở trong thành phố mà cử hành thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, hơn nữa cũng sẽ bị gò bó tay chân. Cho nên địa điểm của đợt đại hội võ lâm lần trước đều chọn ở mặt phía bắc của thành phố Thiên Hải, tới gần một thị trấn nhỏ trên sông Trường Giang, thậm chí có khi ngẫu nhiên để tránh động tĩnh quá lớn, tạo nên sự chú ý của xã hội mà nhiều lão đại còn leo lên du thuyền ở vùng ven sông rồi trực tiếp lái ra tới vùng biển quốc tế. Lại qua hơn nửa giờ thì rốt cuộc đã tới đích đến của chuyến đi lần này, đây là một bến cảng bị bỏ hoang. Ở gần bến cảng bỏ hoang này còn có một số thôn xóm và tiểu trấn, bởi vì ở đây tương đối vắng vẻ, nhìn qua cũng tương đối là lạc hậu. Tào Khôn liền chỉ vào những thôn xóm cũ nát kia mà nói, Diệp tiên sinh, ngài đừng nhìn nơi này cũ nát, nơi này chính nổi danh là quê hương của cổ võ, gần như mỗi người đều biết kỹ năng, hơn nữa đi ra còn không ít cao thủ võ đạo ở nơi này. Nói tới đây, Tào Khôn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Phía trước bờ sông có một cái thị trấn nhỏ có tên là Trấn Thái Bình. Các đại lão 10 thành phố lớn thì thông thường trước tiên sẽ tập trung ở chỗ đó. Còn về phần muốn ra biển hay không thì phải do kế hoạch của Vũ Gia. Vũ Gia là được tỉnh Thiên Nam công nhận là đệ nhất đại gia tộc, thực lực còn trên cả Mạc Gia của thành phố Thiên Hải. Hơn nữa còn là một thế gia võ đạo được truyền thừa mấy trăm năm. Mà toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Thiên Nam, trên danh nghĩa người nói chuyện chính là Vũ Trường Không, lão tổ của Vũ Gia. Nghe nói Vũ Trường Không này sớm ở 30 năm trước cũng đã là cảnh giới tông sư hóa kình, luận về tư cách và sự từng trải, so với Mạc Tầm Hoan, lão tổ Mạc Gia còn già hơn, tu vi bây giờ khẳng định càng thêm sâu không lường được, cho nên mấy chục năm này cho đến nay, hầu như không có phóng đại chút nào, toàn bộ tỉnh Thiên Nam thì lời nói của Vũ Gia vẫn luôn là nặng ký nhất. Bá chủ của 10 thành phố lớn ngay cả khi là chiến đấu một lần nữa, nhưng cũng không có ai dám thách thức sự uy nghiêm của Vũ Gia. Nghe được điều này, lông mày Diệp Trần không thể không nhíu lại. Tào Tứ Gia, tôi nhớ được trước đây ông đã từng nói là người nói chuyện của mỗi một tỉnh đều là dùng võ lực mà lấy được. Nếu như tôi giúp ông đánh bại Vũ Trường Không để cho ông làm người nói chuyện của tỉnh Thiên Nam, thì ý ông như thế nào? Nghe được điều này, sắc mặt Tào Khôn lập tức thay đổi lớn, vội vàng khoát tay. Không được, không được. Việc này tuyệt đối không được. Không nói trước kia tu vi của Vũ Trường Không đã sâu không lường được, ta không thể để cho Diệp tiên sinh mạo hiểm. Cho dù Diệp tiên sinh thực sự có thể đánh bại Vũ Trường Không, nhưng thế lực của Vũ gia kia đã là thâm căn cố đế ở tỉnh Thiên Nam, ta cũng không có tư cách đứng ra làm người nói chuyện. Diệp Trần vốn chỉ thuận miệng nói vậy, thấy Tào Khôn thất kinh như thế, vậy là gật đầu không nói thêm nữa. Rất nhanh họ đã đi tới bờ sông của thị trấn nhỏ. Xe dừng lại ở trước một cái lầu nhỏ 4 tầng, chắc là một cái khách sạn, nhìn qua quy mô cũng không tệ. Chỉ có điều là nó còn kém rất xa, không có tư cách đánh đồng với những khách sạn lớn trong thành thị kia. Mọi người vừa xuống xe thì một người đàn ông trung niên có dáng người mập mạp, một đường đi nhanh chạy tới để đón, hướng về phía Tào Khôn cười nịnh. Ôi chao, Tào Tứ Gia, đã lâu không gặp ngài. Hóa ra người đàn ông trung niên chính là chủ của khách sạn này, tên là Tống Bảo Đức, bởi vì mỗi lần tổ chức đại hội võ lâm thì đều cử hành ở nơi này, hơn nữa hắn lại am hiểu về giao thiệp cho nên hết sức quen thuộc với các đại lão của 10 thành phố lớn. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Tống Bảo Đức cười nói, phòng đã vì các vị chuẩn bị xong, Tào Tứ Gia, mời vào bên trong. Tào Khôn nhẹ gật đầu, tuy nhiên cũng không có cất bước mà hướng về Diệp Trần ở một bên, cung kính nói, Diệp tiên sinh, mời. Tống Bảo Đức thấy cảnh này lập tức âm thầm kinh hãi, cho đến khi Diệp Trần đi qua bên cạnh hắn, sau đó mới nghĩ tới điều gì, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ vị này chính là gần đây danh chấn tỉnh Thiên Nam, Vân Châu Diệp tiên sinh đó sao? Không nghĩ tới là tuổi còn trẻ như vậy. Ngoài khách sạn thì nhìn như rách nát nhưng không nghĩ tới bên trong vậy mà trang trí rất xa hoa, không thua kém gì phòng tổng thống của những khách sạn lớn một chút nào. Sau khi một đoàn người dàn xếp xong thì chú cháu Tào Khôn Tào Văn lần nữa đi tới phòng Diệp Trần. Diệp tiên sinh, tôi muốn đi trước để gặp mặt với các đại lão khác, thuận tiện tìm hiểu tình huống đại hội lần này một chút, hay là để Tào Văn bồi ngài đi xung quanh dạo chơi. Diệp Trần khoát tay. Không cần, các ông cứ làm chuyện của các ông đi thôi. Nếu như tôi muốn đi ra ngoài thì sẽ tự mình tùy tiện dạo chơi. Sau khi chú cháu Tào Khôn rời khỏi, Diệp Trần nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, lập tức cảm thấy không có chút thú vị nào. thế là rời khỏi phòng đi ra khỏi khách sạn. Tuy rằng thị trấn Thái Bình này không lớn nhưng trên đường phố lại náo nhiệt khác thường. Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì đợt đại hội võ lâm lần này. Dù sao thì lão đại của 10 thành phố tập trung ở đây, hơn nữa còn có các cao thủ võ đạo tỉ thí. Đối với những người yêu thích võ thuật mà nói thì đây là một dịp tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Thậm chí ở một chỗ trống trải ngoài thị trấn nhỏ đã có một số người dựng lên lôi đài. Chỉ có điều chung quanh dùng vải đỏ để che chắn, chỉ có thể nghe được tiếng đánh nhau bên trong cùng với tiếng khen của khán giả. Muốn quan sát mà nói thì cần phải mua vé vào cửa mới được. Diệp Trần trong thời gian này đang nhàn rỗi không có chuyện gì để làm, vậy là lấy tiền mua một tấm vé vào cửa chuẩn bị để xem. Ngay vào lúc một chân của Diệp Trần đã bước vào trong, trong lúc lơ đãng quay đầu lại lập tức thấy được một gương mặt vô xinh đẹp vô cùng quen thuộc nhưng lại có chút xa xôi. Chị Mạn. Hóa ra người này chính là Tô Mạn, con gái của Tô Lam, chị của Diệp Trần. Mà lấy tâm cảnh bây giờ của Diệp Trần, thời gian đã trôi qua 800 năm, một lần nữa nhìn thấy bóng dáng vô cùng thân thiết này, trong lòng cũng không thể không kích động, suýt chút nữa mà khó tự kiềm chế được. Nhớ kỹ kiếp trước, đầu tiên là hắn bị Diệp Vô Thương và Mạc Trưởng Vân hãm hại, ở dưới sự giúp đỡ của người bạn tốt Ngô Lỗi chạy trốn ra nước ngoài lánh nạn. Về sau Diệp Vô Thương vì muốn ép Diệp Trần xuất hiện, đã bắt Tô Lam muốn lấy tính mạng của nàng để uy hiếp Diệp Trần. Tô Lam vì bảo vệ Diệp Trần nên kiên quyết lựa chọn tự vẫn. Về sau dường như Diệp Thiên Ca, cha của Diệp Trần biết được chuyện này, Diệp Vô Thương không còn dám tiếp tục đuổi giết Diệp Trần, mà Tô Mạn thì cũng may mắn mà thoát khỏi tai nạn. Chỉ có điều Tô Mạn, đầu tiên là đứng trước hoàn cảnh mẹ chết thảm, em trai chạy trốn ra nước ngoài. Bạn trai cũng lo ngại quyền thế của Diệp gia cho nên vứt bỏ cô, tinh thần cả người đứng trước sự tan vỡ. Diệp Trần đến nay vẫn còn nhớ rõ khi mình trở thành một sát thủ của huyết ảnh thiên phạt, lặng lẽ trở về nước. Lúc nhìn thấy Tô Mạn, bộ dáng đã điên điên khùng khùng. Cho nên từ một loại góc độ nào đó mà nói, người mà Diệp Trần ở kiếp trước mắc nợ nhiều nhất không phải Tô Lam, cũng không phải Đường Thanh Nhã, càng không phải là Ngô Lỗi, mà chính là người chị này của mình, Tô Mạn. Lục Thiếu, anh Uy, các người mau nhìn thằng bé ở cửa ra vào kìa, đang nhìn chằm chằm vào Tô Mạn hoa hậu giảng đường của chúng ta, nước bọt cũng sắp chảy ra rồi, ha ha. Ở bên cạnh Tô Mạn có ba nam một nữ nữa, một nhóm người này là 5 người, đều là thành viên khoảng 20 tuổi, mà người nói chuyện là một nam thanh niên có dáng người cao gầy, một thân mặc toàn đồ hàng hiệu, rất rõ ràng là một tên con em nhà giàu. Mấy người còn lại nghe được điều này cũng thi nhau nhìn về hướng mà hắn chỉ. Oa, còn là một anh chàng đẹp trai nữa đó. Một cô gái trẻ khác nhịn không được trêu đùa một câu. Không nghĩ tới một nam thanh niên dáng người cao to lại hừ lạnh một tiếng nói. Đẹp trai nữa có đẹp trai hơn Lục Thiếu sao? Người cũng không nhìn cách ăn mặc nghèo túng của hắn, vậy mà dám đánh chủ ý với hoa hậu giảng đường của chúng ta. Nhìn ta đi dạy bảo hắn một chút. Thanh niên cao to này nói xong đang muốn tiến lên dạy bảo Diệp Trần. Lúc này thanh niên cuối cùng có bộ dáng đẹp trai kia mở miệng. Trương Uy, được rồi, một thằng nhóc mà thôi, cần gì phải chấp nhận với hắn. Rất rõ ràng là thanh niên đẹp trai này chắc là Lục Thiếu ở trong miệng hai tên kia, bất luận là cách ăn mặc hay khí chất trên người, hoàn toàn chính xác là cao hơn hai người kia không ít. Còn về Tô Mạn, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không nhận ra hắn. Dù sao thì hơn một tháng qua, khí chất của Diệp Trần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà lúc mọi người ở đây đang định không để ý tới cái tên háo sắc này, lại không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động đi về phía họ. Này, nhóc con, chẳng lẽ còn muốn tới bắt chuyện hay sao? Thật đúng là không biết sống chết. Trương Uy nhìn thấy Diệp Trần đi về phía bọn họ, lập tức giận không nhìn được, lập tức tiến lên một bước muốn ngăn cản. Ngay cả Lục Thiếu kia cũng không thể không nhíu mày, hiện ra vẻ mặt không vui, không tiếp tục ngăn cản Trương Uy nữa. Trương Uy thấy Lục Thiếu đã ngầm đồng ý, tinh thần lập tức chấn động tiến lên 2-3 bước muốn ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Nhóc con, ngươi muốn làm gì? Trương Uy còn chưa nói xong đột nhiên thấy hoa mắt, tên thiếu niên phía trước đã biến mất không thấy dấu vết, hơn nữa không biết làm sao, vậy mà lách qua bên cạnh hắn mà đi. Càng quỷ dị hơn nữa là đối phương từ đầu đến cuối đi lên phía trước nhẹ nhàng vô cùng, giống như xuyên qua cả thân thể hắn vậy. Điều này, tình huống này là thế nào? Trương Uy mạnh mẽ vuốt vuốt cặp mắt của mình, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Mà ngay vào lúc Trương Uy còn đang ngây người, thì Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Tô Mạn, khẽ gọi một tiếng, chị. Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, rất nhanh sau đó rốt cuộc cũng nhận ra Diệp Trần. Em là Tiểu Trần. Diệp Trần hướng về Tô Mạn giang hai tay ra, nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao, ngay cả em trai của chị cũng không nhận ra được sao? Sau khi Tô Mạn thừa nhận đây là Diệp Trần, vẻ mặt lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp nhảy vào trong ngực của Diệp Trần cho hắn một cái ôm lớn. Tên Lục Thiếu sau lưng kia, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cực kỳ ghen ghét. Hắn theo đuổi Tô Mạn đã được một đoạn thời gian, đến bây giờ thế nhưng ngay cả tay cũng chưa từng được sờ qua. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên có dung mạo không thua kém gì hắn, vừa tới thế mà đã ôm ấp cô gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng, điều này nhiều ít làm hắn có chút tức giận. Tuy rằng hai người xưng hô là chị em, thế nhưng dung mạo của hai người rõ ràng không giống nhau, xem ra thì chắc không phải chị em ruột. Hai người ôm hẳn một lúc lâu mới từ từ tách ra, Tô Mạn lúc này cũng ý thức được là bạn học của mình vẫn còn đang ở đây, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, vội kéo Diệp Trần tới trước mặt mọi người. Ta giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Tiểu Trần, em trai của ta. Tiểu Trần, mấy người này là bạn học chung thời đại học của chị. Sau khi nghe Tô Mạn giới thiệu một phen, Diệp Trần đối với mấy người trước mắt này đã có hiểu biết sơ bộ. Trong bốn người này duy nhất có một cô gái trẻ tuổi gọi là Triệu Khả Hân, là bạn học cùng lớp kiêm cùng phòng với Tô Mạn. Tên thanh niên cao gầy kia là bạn trai của Triệu Khả Hân, tên là Đồng Lục. Thiếu thanh niên to cao tên là Trương Uy, dường như là chủ nhiệm câu lạc bộ taekwondo của trường bọn họ. Còn về tên thanh niên đẹp trai kia tên là Lục Thiếu Khanh. Khi Diệp Trần nghe được cái tên này rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lục Thiếu Khanh, nếu như hắn không có nhớ nhầm, như vậy người này kiếp trước cũng chính là gã công tử nhà giàu đã tàn nhẫn vứt bỏ Tô Mạn kia. Nếu như bây giờ không phải là đang trên đường cái, hơn nữa Tô Mạn còn đang ở đây, Diệp Trần nói không chừng đã sớm không nhịn được lấy tay đập cho một phát, đập cho cái thằng đàn ông phụ lòng này biến thành cặn bã. Mà Lục Thiếu Khanh kia ngay từ đầu đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt này đã có chút ghen ghét. Nhưng khi hắn tới đối mặt đột nhiên cảm thấy một trận sợ hãi không hiểu. Cái cảm giác này giống như con thỏ bị con diều hâu để mắt tới, để trong lòng hắn phải run rẩy kinh sợ. Chỉ có điều là loại cảm giác kỳ lạ này, lo lóe lên rồi biến mất, rất nhanh không còn dấu vết. Ha ha, hóa ra là em trai của Tô Mạn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được. Thật là may mắn. Lục Thiếu Khanh cho rằng vừa rồi chẳng qua là ảo giác của mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh một chút, trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa. Vừa nói chuyện vừa lễ độ vươn cánh tay của mình ra hướng về Diệp Trần. Thế nhưng mà Diệp Trần lại đút tay vào trong túi quần, căn bản không có ý định rút ra. Hơn nữa dường như không nghe thấy lời nói của Lục Thiếu Khanh, không thèm để ý tới hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Lục Thiếu Khanh thấy Diệp Trần không cho hắn thể diện, vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Mấy người còn lại cũng không thể không thi nhau nhíu mày trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật cuồng à. Nếu như không phải xem trên khía cạnh Diệp Trần là em trai của Tô Mạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở mặt rồi. Đáng tiếc là hình tượng cao ngạo lạnh lùng của Diệp Trần cũng không duy trì quá lâu, bởi vì Tô Mạn ở bên cạnh rốt cuộc phản ứng được, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy lỗ tai của Diệp Trần bắt đầu trách mắng. Chị suýt chút nữa cũng quên, em không có ở nhà học hành cho tốt, chạy tới Trấn Thái Bình này làm cái gì? Em có biết ở chỗ này nguy hiểm cỡ nào không? Chị phát hiện bây giờ lá gan của em thật đúng là càng lúc càng lớn. Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười. Hắn nghĩ mình đường đường là cuồng đế ở tu chân giới. Cho dù trọng sinh sống lại bây giờ cũng là một nhân vật lớn danh chấn nhất phương. Không nghĩ tới lại bị người véo lỗ tai ở trước mặt mọi người. Còn bị trách mắng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác hắn lại không thể phản kháng. Chị, em sai rồi à? Nói sai một câu là xong sao? Tô Mạn rõ ràng là tức giận không nhẹ, một tay chống nạnh, một tay tiếp tục véo lỗ tai của Diệp Trần không buông tha. Mắt thấy có nhiều người đi đường thi nhau nhìn sang, hai mắt Diệp Trần đảo tròn một cái, vội vàng thấp giọng nói. Chị gái tốt của em, trước mặt nhiều người như vậy chị không thể để cho em trai của chị chừa lại chút thể diện sao? Ít ra cũng phải chú ý tới hình tượng ngọc nữ hiền lương thục đức của mình một chút chứ. Diệp Trần thế nhưng là rất hiểu tính cách bà chị này của mình, chỉ có lúc ở trước mặt mình mới thể hiện ra cái bản tính hổ cái này, ở trước mặt người ngoài thì là một người con gái, đẹp, thùy mị và nết na. Quả nhiên nghe được lời này của Diệp Trần, Tô Mạn cũng kịp thời phản ứng, khuôn mặt không thể không đỏ lên, lập tức buông ngay cái lỗ tai của Diệp Trần ra. Lúc này Lục Thiếu Khanh đi tới dường như đã sớm quên đi khó chịu lúc trước, trên mặt là nụ cười ấm áp nói, Tô Mạn. Ta thấy em trai em cũng chỉ là nhất thời ham chơi, em cũng không cần trách mắng hắn, chỉ cần có anh ở đây thì cậu ấy sẽ được an toàn, em đại khái có thể yên tâm. Không thể không nói là Lục Thiếu Khanh này chỉ biểu hiện ra miệng lưỡi được rèn luyện thường xuyên và khí chất này đến mà xem thì đối với kiểu cô gái mới ra đời không có nhiều kinh nghiệm như Tô Mạn mà nói, đây hoàn toàn chính xác là một loại hấp dẫn chí mạng. Quả nhiên Tô Mạn thấy Lục Thiếu Khanh chẳng những không trách tội Diệp Trần trước đó đã vô lễ với hắn, mà còn suy nghĩ tới an toàn cho Diệp Trần, trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra vẻ cảm kích, vội vàng nói. Vậy thì rất cảm ơn Lục học trưởng. Thấy cảnh này Diệp Trần lập tức nhíu mày, rất rõ ràng là Tô Mạn đối với Lục Thiếu Khanh này đã nảy sinh ra một ít ấn tượng tốt. Trong lòng Lục Thiếu Khanh vui mừng, sau đó liếc mắt nhìn thấy Diệp Trần, tiếp tục mềm mỏng cười nói. Ta thấy Tiểu Trần dường như đối với loại thi đấu lôi đài này cảm thấy rất hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào xem có được không? Rất rõ ràng Lục Thiếu Khanh này là đang cố gắng lấy lòng Diệp Trần, dù sao Diệp Trần cũng là em trai của Tô Mạn. Nếu như quan hệ giữa hai người có chỗ không tốt thì hắn muốn nắm chắc Tô Mạn vào trong tay coi như cũng khó. Trong mấy người thì rất rõ ràng lấy Lục Thiếu Khanh này làm đầu, một khi hắn mở miệng thì mấy người khác tự nhiên không có ý kiến gì, nhất là Trương Uy kia vừa mới thất thủ mà không hiểu ra sao, trong lòng đã sớm nín lại cục tức. Diệp Trần là em trai Tô Mạn dĩ nhiên không có cách nào lại tìm hắn gây rắc rối, lúc này không nhịn được xoa tay mà nói. Ta đang cố gắng gặp cao thủ ở đây một lần, nói không chừng thuận tiện còn có thể thắng, kiếm được chút tiền thưởng, đến lúc đó mời các người ăn tiệc. Đồng Lục và Triệu Khả Hân lập tức cũng là vỗ tay khen hay, duy chỉ có Tô Mạn là có chút lo lắng. Tôi nghe người ta nói loại thi đấu lâu đài dưới mặt đất này động một tí là sẽ có người chết, Tiểu Trần hắn còn là đứa bé như vậy không tốt đâu. Diệp Trần nghe được điều này lập tức sạm cả mặt lại, đứa bé. Nếu mà để cho nhiều lão đại ở Vân Châu nghe được lời này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục Thiếu Khanh cười giải thích, Tô Mạn. Em suy nghĩ nhiều rồi, loại thi đấu lôi đài cấp bậc này mục đích là vì kiếm tiền, người tới xem cũng đều là người bình thường, tình cảnh bên trong cũng không khoa trương như vậy, cũng chỉ giống với những tiết mục quyền kích ở trên TV mà thôi, không khác nhau là mấy. Nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lúc này Tô Mạn mới thở dài một hơi. Nếu là như vậy, vậy thì vào xem cũng được. Nói xong lời này, Tô Mạn vẫn không quên quay đầu lại trừng mắt với Diệp Trần. Đợi chút nữa đi theo chị, không cho phép chạy lung tung. Diệp Trần đúng là triệt để im lặng. Rất nhanh, một nhóm người tiến vào bên trong. Tuy rằng bên trong náo nhiệt nhưng người cũng không phải là rất nhiều. Mấy người tìm một chỗ ngồi khá cao. Còn về Trương Uy kia thì trực tiếp chạy tới chỗ đăng ký đi ghi tên đăng ký dự thi. Chỉ chốc lát trên đài đã đánh được 2-3 trận. Diệp Trần tùy tiện nhìn một lúc phát hiện ra đây, ngay cả võ giả nội kình cũng không có, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Lúc này cũng tới lượt Trương Uy lên đài, đối thủ của hắn là một tráng hán khôi ngô. Tô Mạn và Triệu Khả Hân dù sao cũng là con gái, nhìn thấy cảnh này lập tức hiện ra vẻ hồi hộp. Tuy rằng các cô không thích tính cách của Trương Uy, nhưng nói cho cùng thì dù sao cũng là bạn bè. Đồng Lục ở bên cạnh thấy thế lập tức cười nói. Đừng nhìn tên kia có dáng người to con, thế nhưng chưa chắc đã chống đỡ được một cước của Trương Ca. Dù sao Trương Ca thế nhưng được truyền thụ là thập nhị lộ đàm thoái. Đồng Lục vừa nói xong, tráng hán khôi ngô trên đài đã bị Trương Uy một cước đá bay ra ngoài, trực tiếp ngã ngửa ở bên dưới. Tô Mạn và Triệu Khả Hân nhịn không được vỗ tay khen hay, Đồng Lục thì càng thêm đắc ý, không thể không liếc qua Diệp Trần đang ở bên cạnh Tô Mạn, thế nhưng hắn lại thấy là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị màn biểu hiện vừa rồi của Trương Uy chấn nhiếp, nhịn không được mở miệng nói, thế nào, anh bạn nhỏ, chân cẳng người anh em này của tôi lợi hại chứ? Không nghĩ tới Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp thản nhiên nói, khoa chân múa tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cậu! Đồng Lực nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng lên, nếu như không phải cho Tô Mạn và Lục Thiếu Khanh thể diện, khẳng định lúc này hắn sẽ nổi điên. Ngay cả Lục Thiếu Khanh ở một bên cũng không thể không nhíu mày, cảm thấy tiểu tử này thực sự có chút ngông cuồng. Phải biết rằng Trương Uy này, tuy rằng còn chưa tính là cao thủ gì, nhưng cũng đã được liệt kê vào một bước võ giả nội kình, một mình hắn đối phó với 7-8 người trưởng thành đều không đáng kể. Tiểu Trần, chẳng lẽ cậu cũng biết võ sao? Trên mặt Lục Thiếu Khanh tuy rằng chưa thể hiện ra nụ cười ấm áp như cũ, nhưng ở sâu trong đôi mắt đã bắt đầu nổi lên một hơi khí lạnh. Còn chưa đợi Diệp Trần mở miệng thì Tô Mạn ở một bên đã đưa tay hung ác gõ trên đầu Diệp Trần một cái. Không biết thì đừng có nói bậy nữa bạn, em có bao nhiêu cân lượng chị của em còn không rõ ràng hay sao? Sau khi dạy dỗ Diệp Trần, Tô Mạn không quên hướng về Lục Thiếu Khanh, vẻ mặt hiện ra nụ cười tràn ngập áy náy. Diệp Trần lập tức im lặng lần nữa. Mà Lục Thiếu Khanh và Đồng Lực thấy vậy càng trở nên vững tin hơn. Người em trai này của Tô Mạn chính là ngông cuồng, hơn nữa còn thích loại hình tinh tướng ngu xuẩn, khả năng là đã đọc nhiều tiểu thuyết ở trên mạng nên bị ngớ ngẩn mất rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thiếu Khanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại cảm thấy đối phó tiểu tử này cũng không khó, thế là cười nhạt một cái nói. Thực ra thì Tiểu Trần nói cũng không có sai, chân cẳng của Trương Quy nhìn thì đẹp đẽ, thế nhưng ở trước mặt cao thủ võ đạo chân chính hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là khoa chân múa tay. Triệu Khả Hân ở một bên nghe thấy lời này của Lục Thiếu Khanh, đôi mắt đẹp không thể không chừng lớn một cánh. Anh Trương đã lợi hại như vậy, cũng chỉ có thể coi là khoa chân múa tay, vậy cao thủ chân chính thì mạnh như thế nào? Lục Thiếu Khanh dường như đã sớm dự liệu sẽ có người hỏi vậy, liền mỉm cười nói. Các người đã nghe nói về Đại hội Võ Lâm hay chưa? Động Lực ở một bên nói ngay. Cái này thì ta biết, nghe nói ở thị trấn Thái Bình này, sở dĩ nó đột nhiên náo nhiệt như vậy cũng là bởi vì 10 đại lão của 10 thành phố trong tỉnh Thiên Nam chúng ta muốn cử hành một lần Đại hội Võ Lâm ở đây, thương nghị để giải quyết vấn đề phân chia địa bàn. Lục Thiếu Khanh nhẹ gật đầu. Không sai, đại lão của 10 thành phố, mỗi người đều là nhân vật kiêu hùng, hùng cứ một phương. Một khi xuất hiện mâu thuẫn không hòa giải được, chỉ có thể giải quyết thông qua vũ lực. Chỉ có điều là chém chém giết giết ở xã hội hiện đại bây giờ chắc chắn là không ổn, cho nên mới xuất hiện đại lội võ lâm kiểu này, dưới sự chủ trì của Vũ Gia ở thành phố Thiên Hải, thông qua luận võ tới để giải quyết vấn đề. Đến lúc đó thì toàn bộ cao thủ võ đạo của tỉnh Thiên Nam sẽ tập trung về đây. Đây mới thực sự là dịp mà có các cao thủ tập trung. Nói tới đây trên mặt Lục Tiếu Khanh cũng hiện ra vẻ mong đợi. Đúng vào lúc này, sau khi Trương Uy thắng được tranh tài cũng đã trở về, vừa lúc nghe được lời này của Lục Thiếu Khanh, lập tức trực tiếp nói. Lục Thiếu nói không sai, đáng tiếc là võ lâm đại hội này vẫn luôn cử hành trên du thuyền vạn tấn của Vũ Gia, người bình thường căn bản không có duyên để quan sát. Lục Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, việc này thì đơn giản thôi. Vũ Thế Mậu, gia chủ đương thời của Vũ Gia, là ông cậu của tôi, đến lúc đó tôi có thể dẫn mọi người lên thuyền xem. Động Lực và Trương Uy chờ chính là câu nói này của Lục Thiếu Khanh, lập tức thi nhau cười nịnh, cảm ơn Lục Thiếu, vẫn là Lục Thiếu thần thông quảng đại a. Vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh tỏ ra vô cùng đắc ý. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không nhíu lại, không nghĩ tới là Lục Thiếu Khanh này thế mà còn có bối cảnh bậc này. Cháu trai của Vũ Thế Mậu, gia chủ Vũ Gia, hoàn toàn chính xác có thể xông pha thành phố Thiên Hải, thậm chí là toàn bộ tỉnh Thiên Nam. Tuy nhiên đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, tự nhiên cũng không để trong lòng. Trương Uy nghỉ ngơi một lúc, lần nữa tiến lên lôi đài nhẹ nhõm chiến thắng một lần nữa. Dựa theo quy tắc của lôi đài này thì mỗi trận chiến thắng sẽ có tiền thưởng là 2.000 đồng. Má nó, còn tưởng rằng có cao thủ, cuối cùng là không ai có thể đánh. Sau khi thắng liên tiếp 5 trận, Trương Uy tỏ ra đắc ý, trực tiếp nhận 1.000.000 đồng tiền thưởng, sau đó không lên đài nữa. Tuy rằng gia thế của Trương Uy không bằng Lục Tiếu Khanh, nhưng cũng là con em nhà giàu. Tham gia võ đài này cũng không phải là vì kiếm tiền, mà đơn giản chỉ là muốn chơi cho vui. Mắt thấy mọi người đều không hứng thú, Lục Tiếu Khanh liền đề nghị, không bằng chúng ta đi nơi khác dạo chơi. Mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Sau khi ra khỏi lôi đài, lúc này trời đã chạng vạng, mọi người trên thị trấn tùy tiện dạo một lúc, sắc trời đã hoàn toàn mờ đi, cũng đã tới lúc đi ăn cơm. Lúc này Trương Uy mở miệng, sắc trời đã không còn sớm, tôi biết ở bờ sông có một nhà hàng tay nghề không tệ, hôm nay tôi làm chủ mời khách. Tính cách của Trương Uy này tuy rằng không hề dễ chịu, nhưng làm người cũng thuộc dạng hào phóng, đương nhiên, cũng có thể là ở trước mặt Lục Tiếu Khanh hắn cố gắng biểu hiện ra như thế. Rất nhanh, một nhóm người đã đi tới cái nhà hàng mà Trương Uy nói. Nhà hàng này cũng không phải là nhà hàng cao cấp, bàn ăn được đặt bày ra rất tùy ý ở bờ sông, có chút giống với hàng quán vỉa hè. Tuy nhiên ở cái trấn nhỏ vắng vẻ này cũng được coi là rất tốt rồi. Hơn nữa cũng y như Trương Uy nói, đầu bếp của nhà hàng này có tay nghề coi như không tệ, ngay cả những món ăn đắt tiền như tôm hùm, bào ngư đều có. Mọi người vừa ăn cơm vừa bắt đầu tán gẫu, đầu tiên là nói về đủ các loại chuyện ở trường đại học mà có ít người biết tới, loanh quanh luẩn quẩn lại nói tới đại hội võ lâm. Đột nhiên Lục Thiếu Khanh nói, mọi người có biết gần đây tỉnh Thiên Nam chúng ta có nhân vật danh tiếng lớn nhất là ai hay không? Mấy người Trương Uy lắc đầu biểu thị là không biết. Lục Tiếu Khanh cười nhạt một tiếng nhìn về phía Tô Mạn và Diệp Trần. Mạn Mạn, nói đến thì người này vẫn còn là đồng hương của hai người, hắn chính là Diệp Tiên Sinh ở đất Vân Châu. Trong lúc bất trì bất giác, Lục Tiếu Khanh đã sửa đổi cách xưng hô với Tô Mạn, mà Tô Mạn cũng không nghĩ tới chi tiết này, trên mặt hiện ra vẻ hoài nghi nói. Diệp Tiên Sinh ư? Lúc em ở Vân Châu chỉ nghe nói qua Tào Tứ Gia là đạo lãi, đại lão thế giới ngầm của Vân Châu bọn em, cho tới bây giờ chưa có nghe nói về Diệp Tiên Sinh gì đó. Tô Mạn nói xong vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần, vẻ hỏi thăm. Em có từng nghe nói về người này chưa? Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi của mình, thầm nghĩ. Diệp Tiên Sinh chẳng phải đang ngồi trước mặt chị đây sao? Nhưng hắn biết coi như lúc này hắn mang lời thật nói ra, chỉ sợ cũng không có người nào tin tưởng. Hơn nữa hắn tạm thời cũng không muốn để cho Tô Mạn biết về thân phận của mình, thế là quả quyết lắc đầu. chưa từng nghe thấy. Lục Tiếu Khanh cười nói, mọi người đối với tình huống trong chốn võ lâm đều không hiểu rõ, không biết cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi vị Diệp tiên sinh kia là nhân vật mới nổi lên trong 1-2 tháng gần đây, ta cũng là trong lúc ăn cơm với mấy người anh họ nghe bọn hắn nói tới. Triệu Khả Hân ở một bên thích nhất là được nghe lời đồn, vội vàng thúc giục. Lục học trưởng, vậy anh tranh thủ thời gian nói một chút cho mấy người chúng em biết đi, vì Diệp tiên sinh này đến cùng là có lai lịch gì? Lục Tiếu Khanh cười nhạt một tiếng, đầu tiên là nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, rồi mới chậm rãi nói. Nói tới vị Diệp tiên sinh này hoàn toàn chính xác được coi là một nhân vật truyền kỳ, gần như là không có ai biết tới lai lịch của hắn, thậm chí ngay cả người từng gặp mặt hắn cũng không có nhiều. Tuy nhiên có một chuyện có thể xác nhận, người này là một cao thủ võ đạo tuyệt đỉnh. Trương Uy ở một bên không thể không bật thốt lên, không phải là tông sư hóa kình trong truyền thuyết đó chứ. Đồng Lực cũng hùa theo mở miệng, tôi biết nha, nghe nói tu luyện võ công tới một cảnh giới nhất định có thể ngưng tụ ra nội kình. Mà tu luyện tới nội kình nhất định thì có thể phóng nội kình ra ngoài, theo như lời kể. Lại thì tông sư hóa kình có thể phóng nội kình ra ngoài cách không đả thương người, giết người trong lúc vô hình. Bọn họ đã đạt đến mức gần như là tiên nhân. Tô Mạn và Triệu Khả Hân rất hiển nhiên lần đầu tiên nghe thấy danh hiệu tông sư hóa kình này, vẻ mặt lập tức chấn kinh. Triệu Khả Hân nhịn không được mà nói, cách không đả thương người ư, đây không phải là cảnh tượng trong tiểu thuyết võ hiệp sao, trong hiện thực làm sao lại có người làm như vậy được chứ? Đồng Lực lập tức ôm vai Triệu Khả Hân cười ha hả, em yêu, em đây là không hiểu à, thế giới này cũng không đơn giản như em nghĩ vậy, em cho rằng những tiểu thuyết võ hiệp kia đều đột nhiên mà nghĩ ra được sao? Bởi vì cái gọi là không có lửa thì làm sao có khói, có nhiều thứ coi như là quốc gia cũng không dám để lộ ra ngoài, bằng không sẽ gây nên khủng hoảng không đáng có. Đồng Lực nói xong, Trương Uy lại nói tiếp, không sai, giống như sư phụ tôi chính là một cao thủ võ đạo ám kình đại thành, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy một cước của hắn có thể đá cong một tấm thép dày khoảng 10 cm. Còn về phần tông sư hóa kình trong truyền thuyết kia, so với tự sư phụ tôi còn cường đại hơn không chỉ gấp 10. Một khi đạt tới loại cảnh giới đó thì có thể nói là 100 vạn đại quân lấy thủ cấp của tướng địch như lấy đổ trong túi à. Nói đến đây, vẻ mặt Trương Uy tỏ ra mê mẩn. Tô Mạn và Triệu Khả Hân đều nghe thấy được điều này lập tức ngạc nhiên lần nữa. Rất rõ ràng là lời kể của Trương Uy đối với các cô có lực chủng kích quá mạnh trong thời gian ngắn để cho các cô có chút khó lòng tiếp nhận. Tuy nhiên, Lục Tiếu Khanh sau đó mở miệng làm cho ngay cả Trương Uy Đồng Lực cũng phải sợ ngây người. Tông sư hóa kình tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải điểm cuối cùng của võ đạo. Vì Diệp tiên sinh ở Vân Châu kia rất có thể đã là sự tồn tại vượt trên cả tông sư hóa kình. Cái gì? Trương Uy và Đồng Lực cũng hoàn toàn bị tê liệt, nhất là Trương Uy. Chính bản thân hắn là người trong võ đạo, vẫn luôn coi tông sư hóa kình là đỉnh cao võ đạo. Không nghĩ tới ở phía trên tông sư hóa kình, thế mà còn có cảnh giới càng cao hơn. Cảnh giới vượt qua tông sư hóa kình, đây chẳng phải là nói con đường cường đại hơn cả lão tổ tông của Vũ gia kia sao? Lục Tiếu Khanh lập tức cười ha hả. Vậy thì cũng chưa chắc, cụ ngoại của ta thực lực, thực ra thì cũng là tồn tại phía trên của tông sư hóa kình. Chẳng qua đối với người bình thường bên trong võ đạo mà nói, thì tông sư hóa kình có tồn tại giống như thần tiên, cho nên rất nhiều người cũng không biết ở trên cảnh giới tông sư hóa kình còn có tầng cảnh giới càng cao hơn, được bọn họ gọi là thánh cảnh. Vũ Trường Không, lão tổ của Vũ Gia, chính là ông của Vũ Thế Mậu, gia chủ đương thời của Vũ Gia, tự nhiên chính là cụ ngoại của Lục Tiếu Khanh. Lục Tiếu Khanh nói tới đây dừng lại một chút, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chậm rãi nói. Nhưng đây còn chưa phải chỗ lợi hại chân chính của vị Diệp tiên sinh kia. Chỗ lợi hại nhất của hắn chính là thiên phú. Mọi người chỉ sợ đều khó mà tưởng tượng được. Nghe nói tuổi tác của vị tiên sinh kia, chỉ sợ là so với chúng ta còn nhỏ hơn. Cái gì? Đồng Lực và Trương Uy lập tức triệt để khiếp sợ không nói nên lời. Qua một lúc lâu, vẻ mặt của Trương Uy vẫn khó có thể tin, nhịn không được hoài nghi. Cảnh giới ở trên tông sư hóa kình, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ hơn so với chúng ta sao? Trên đời này làm sao mà có người có thể biến thái tới như vậy? Không phải là nghe nhầm đồn bậy đó chứ? Lục Thiếu Khanh một lần nữa nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, buồn bã nói. Lần đầu thì tôi cũng như ông, không tin. Thế nhưng nghe anh họ tôi nói người này 1 tháng trước đã dùng một quyền đấm chết một cường giả hóa kình đại thành. Hơn nữa việc này đã được chứng thực, cho nên trên cơ bản đã có thể kết luận người này ít nhất cũng phải là nửa bước thánh cảnh. Coi như thực lực so ra kém Vũ Trường Không ông ngoại của tôi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mẹ cái đoạn trước thì là cụ ngoại, đoạn này thì ông ngoại. Nói tới đây Lục Thiếu Khanh dừng lại một chút lại nói, căn cứ suy đoán của cậu tôi thì người này có thể giống với Lý Nguyên Bá, một nhân vật thời cổ đại, chẳng những trời sinh thần lực còn là thiên tài tuyệt đỉnh của võ đạo, mới có thể chừng đó tuổi mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Sau khi nghe Lục Thiếu Khanh giải thích một phen, hai người Trương Uy và Đồng Lực lập tức thổn thức không thôi. Trương Uy nhịn không được thốt ra, còn trẻ như vậy đã có thực lực như thế, tương lai chẳng phải là sẽ lấn át cả Vũ gia sao? Sau khi Trương Uy nói ra lời này, lập tức ý thức được mình lỡ lời, nhưng lúc này rút lại lời nói đó đã không kịp, không thể không lén lén liếc nhìn Lục Thiếu Khanh. Quả nhiên Lục Thiếu Khanh nghe được lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi, thế nhưng sau đó lại cười lạnh nói, hắn chỉ có một người mà mạnh hơn được sao? Muốn lấn át Vũ gia sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Không nói trước đây Vũ gia kinh doanh mấy chục năm ở tỉnh Thiên Nam, sớm đã có lực ảnh hưởng rất nặng, khó lòng thay đổi. Cho dù là chỉ so đấu về võ lực, thì vị Diệp tiên sinh kia cũng khẳng định không phải là đối thủ của cụ ngoại tôi. Trương Uy và Đồng Lực vội vàng gật đầu. Đúng thế, chính là như vậy. Ở giới võ đạo Hoa Hạ có người nào không biết Vũ gia? Vũ Lao Gia năm đó hành động vĩ đại, một người độc chiến với tứ đại chiến thần của đảo quốc. Vũ Gia chính là gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam chúng ta, thế lực trải rộng tới khắp mọi ngõ ngách, sức của một người thì làm sao có khả năng thách thức đây. Lục Thiếu Khanh khoát tay áo, lại nói, cũng không thể như vậy. Lấy thiên phú của người này, nếu như ẩn giấu tài năng, kinh doanh vài chục năm, nó không chừng thực sự có cơ hội tách ra để vật tay với Vũ Gia. Đáng tiếc người này lại quá cuồng ngạo. Hừ. Lục Thiếu Khanh nói ra một nửa đột nhiên cười lạnh, dường như là có đội ý đồ riêng. Hai mắt Trương Uy và Đồng Lực lập tức sáng lên, vội vàng lấy rượu rót tiếp cho Lục Thiếu Khanh, rồi cười làm lạnh nói, chắc là Lục Thiếu biết một chút chuyện bí mật mới nào đó hay ho sao? Nói cho anh em nghe một chút đi. Lục Thiếu Khanh uống không ít rượu vang và lúc này đã có chút lây phây, khóe miệng nhếch lên. Thực ra thì cũng không phải là chuyện bí mật gì, nói cho các ông biết cũng không sao. Trước đây một thời gian Mạc Trưởng Vân nhị công tử của Mạc Gia mất tích một cách bất thường. Việc này chắc là các người đều từng nghe qua rồi chứ. Nghe nói chính là bị người này giết chết. Còn có ở Vọng Giang Lầu, một quyền của hắn giết chết Vu Thanh Hùng, cao thủ hóa kình ở nước ngoài. Mà sư huynh của Vu Thanh Hùng này có tên là Kiếm Ma Bạch Thiên Hành, năm đó gần như là quét ngang toàn bộ võ đạo Hoa Hạ. Tên kia tuy rằng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng làm người quả thực cuồng ngạo bá đạo, có thể vượt qua cửa này hay không, chỉ sợ còn chưa biết được. Trương Uy và Đồng Lực còn đang muốn hỏi thêm, thế nhưng vào lúc này ầm một tiếng, ở phía trên xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang rền, ngay sau đó đã thấy một chiếc du thuyền cực lớn từ phía tây chậm rãi chạy tới. Nhìn thấy du thuyền xuất hiện, Lục Thứ Khanh đột nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng nói, đến rồi, xem ra đại hội võ lâm 5 năm một lần đã lập tức chuẩn bị bắt đầu. Mấy người Trương Uy cũng thi nhau mừng rỡ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nếu như bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy khẳng định là chuyến đi này không tệ. Sau một lúc thì du thuyền mấy vạn tấn này đã dừng lại chỗ bến cảng, Lục Thiếu Khanh liền nói với mọi người, tôi đi trước tới đó xem tình huống một chút, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì ông cậu của tôi khẳng định đang ở trên thuyền. Mọi người trước tiên cứ ở đây chờ một chút, chờ sau khi tôi sắp xếp xong xuôi lại tới đón mọi người lên. Nói xong lời này, Lục Thiếu Khanh trực tiếp đi về phía du thuyền kia. Diệp Trần thừa dịp mấy người đang bị du thuyền đột nhiên mới xuất hiện này hấp dẫn, liền kéo Tô Mạn sang một bên, trực tiếp nói ngay vào vấn đề. Chị, trước đây ta vẫn luôn không có cơ hội hỏi tại sao chị lại đi chung một chỗ với Lục Thiếu Khanh. Em cảm thấy con người của hắn không tốt, tốt nhất là nên cách xa hắn ra một chút. Không nghĩ tới, hai mắt Tô Mạn trực tiếp trợn trừng lên, dậm chân nói, em nói cái gì vậy? Cái gì gọi là chị với hắn? Cái gì mà một chỗ à? Chị là được Khả Hân rủ đi chơi, trùng hợp là gặp được Lục học trưởng. Hơn nữa chị cảm thấy con người Lục học trưởng cũng rất tốt mà. Diệp Trần không còn gì để nói. Ta nói bà chị của ta, chị có phải bị ngốc hay không? Lục Thiếu Khanh kia rõ ràng là lợi dụng quan hệ của Triệu Khả Hân để cố gắng tiếp cận chị. Không phải là ngay cả điểm này chị cũng không nhìn ra chứ? Tô Mạn nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp ngược lại đỏ lên một chút, trong đôi mắt hiện ra vẻ mừng thầm mà nói, coi như thực sự là vậy, vậy cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Huống hồ hắn cũng chưa có làm chuyện gì xấu đối với chị. Diệp Trần thấy thế lập tức âm thầm cảm thán, không thể không nói loại sức mạnh của vận mệnh này hoàn toàn chính xác là rất mạnh mẽ. Hắn tin tưởng rằng theo tình huống phát triển trước mắt, nếu như hắn không nhúng tay vào, hai người này nhất định sẽ đến với nhau. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Trần đã âm thầm hạ quyết tâm, bất luận như thế nào cũng phải tách hai người này ra, thậm chí nếu thực sự không tách được, vậy thì chỉ còn nước trực tiếp giết chết Lục Thiếu Khanh kia, như vậy là xong. Bây giờ, hắn không có làm chuyện gì đối với chị cũng không đại biểu sau này sẽ không làm. Nếu như chị lên thuyền cùng hắn, đến lúc đó coi như chị là con cá nằm trong thớt rồi. Với cả ở nơi này cũng không phải là nơi chị nên tới, chị nên tranh thủ thời gian trở về trường học đi thôi. Thực ra thì lấy lòng dạ của Lục Thiếu Khanh đến mà xem, chắc cũng không phải là loại người hạ lưu đến mức dùng tới thủ đoạn lưu manh kia, nhưng Diệp Trần cố ý nói chuyện giật gân, hiển nhiên là muốn Tô Mạn biết khó mà lui. Nghe được điều này, Tô Mạn quả nhiên hiện lên vẻ do dự, tuy nhiên rất nhanh vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Được rồi, chị còn chưa để ý tới em ngược lại còn đi quản lý dạy bảo chị của em trước. Vậy em nói cho chị nghe một chút, tại sao em lại tới chỗ này? Diệp Trần lập tức nghẹn lời, đang muốn thuận miệng mà chém gió ra một cái lý do. Đúng lúc này điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, là do Tảo Khôn gọi tới. Diệp Trần lập tức nhướng mày. Bình thường mà nói, nếu không phải có chuyện khẩn cấp gì, Tảo Khôn sẽ không dám tùy tiện quấy rầy hắn. Hắn đành phải bật điện thoại lên nghe. Đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến giọng nói lo lắng của Tảo Khôn. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Trần vẫn bình tĩnh. Chuyện gì? Tảo Khôn nói, tôi vừa nhận được tin tức Hà Tiến ở đoạn thời gian trước biến mất không thấy dấu vết, bây giờ cũng đã xuất hiện ở trấn Thái Bình. Hơn nữa bên người dường như còn có một vị tông sư hóa kình. Vừa rồi Hà Tiến đã để cho người của hắn tới truyền lời cho tôi, nói muốn giải quyết chuyện địa bàn với tôi, để cho tôi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong báo cáo của Tảo Khôn, Diệp Trần không thể không nhướng mày. Đối phương đã biết rõ thực lực của hắn, thế mà còn dám trực tiếp nói như vậy, rất rõ ràng là rất có lòng tin. Không phải là Bạch Thiên Hành kia, vì muốn báo thù cho sư đệ của mình, thậm chí không tiếc vi phạm lời thề, đã đặt chân vào bên trong cảnh nội Hoa Hạ đó chứ. Tuy trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng Diệp Trần cũng không quá để trong lòng, không cần biết có phải Bạch Thiên Hành hay không, nếu dám tới cửa thì cứ giết đi là được. Nghĩ tới đây, Diệp Trần thản nhiên nói, được rồi, tôi đã biết. Tào Khôn lại vội vàng nói, Diệp tiên sinh, du thuyền của Vũ gia đã tới bến cảng, chắc là tối nay sẽ thông báo cho người của các đoàn lên thuyền, không biết bây giờ ngài đang ở đâu. Vốn Tào Khôn coi là không cần Diệp Trần ra tay, thế nhưng bây giờ xem ra nếu như không có Diệp Trần giúp thì lần này khẳng định là thất bại thảm hại. Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng không có nói ra vị trí của mình cho Tào Khôn, mà chỉ nói, mọi người cũng không cần quản tôi, lúc nào nên xuất hiện tôi tự nhiên sẽ xuất hiện. Quẳng lại một câu như vậy, Diệp Trần trực tiếp cúp điện thoại. Tô Mạn đứng ở một bên nghe được Diệp Trần nói chuyện điện thoại liền hiếu kỳ hỏi, điện thoại của ai vậy? Bạn đi cùng với em. Tô Mạn nhếch miệng nói, để một mình em lang thang ở nơi này không quan tâm tới em, đoán chừng cũng không phải là bạn bè đáng tin cậy gì. Vốn Diệp Trần định trực tiếp đưa Tô Mạn rời khỏi chỗ này, nhưng bây giờ nghe Tảo Khôn nói về tin tức đó thì tự nhiên không thể là buông tay mặc kệ, vì vậy liền nói, chị, nếu chị thực sự muốn đi lên đó chơi thì cũng được, em phải đi theo chị, miễn cho người khác có ý đồ xấu xa với chị. Tô Mạn nghe vậy lập tức che miệng cười nói, nói tới nói lui, chị đoán em chính là muốn đi lên đó chơi chứ gì, em yên tâm, Lục học trưởng không có nói là không dẫn theo em đi mà. Hai mắt Diệp Trần lập tức đảo một cái, nếu như em thực sự muốn đi lên đó thì cần gì phải để hắn dẫn theo. Tô Mạn tự nhiên là không tin. Ngay vào lúc hai chị em đang trêu ghẹo nhau, Lục Thiếu Khanh đã trở lại, vẻ mặt đắc ý nói, ta đã nói chuyện với anh họ của ta, như vậy có thể dẫn theo các người lên du thuyền. Du thuyền lần này chắc chắn là ra biển. Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không động tâm. Ra biển thì cũng mang theo ý nghĩa là đại hội võ lâm lần này sẽ cử hành ở trên vùng biển quốc tế, chẳng khác gì ở bên ngoài cảnh nội của Hoa Hạ. Lại nghĩ tới tin tức mà Tào Khôn vừa báo cáo trước đó, Diệp Trần bỗng mơ hồ cảm thấy đây là một âm mưu. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có gì phải sợ hãi, ngược lại còn khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Mấy người thanh toán tiền xong, dưới sự dẫn đầu của Lục Tiếu Khanh đi về chỗ du thuyền cập ở bến cảng. Bản thân Vũ gia thường kinh doanh làm ăn trên biển nên có đội thuyền riêng của mình. Chiếc du thuyền vạn tấn này tuy rằng so với thế giới thì chưa phải là đỉnh cao nhất, nhưng cũng là tương đối lớn rồi. Trên dưới tổng cộng có 7 tầng, dài tới mấy trăm mét và cao gần 20 mét. Theo như lời nói của Lục Thiếu Khanh thì ở trên du thuyền này, ngoại trừ 3 tầng để cung cấp phòng nghỉ cho du khách ra, trên đó còn có cửa hàng, quán bar, thậm chí sòng bạc ngầm. Có thể nói không khoa trương chút nào là chiếc du thuyền này chính là một cái đô thị giải trí di động. Nhóm người vừa mới leo lên thuyền thì một nam thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng đi về phía bọn họ. Lục Thiếu Khanh vội vàng đi lên phía trước, lễ phép hô lên, anh. Hóa ra nam thanh niên này chính là Vũ Liên Thành, thiếu chủ của Vũ gia, anh họ của Lục Thiếu Khanh. Em họ, chú không có ở trường học tập cho tốt, vậy mà lăng xa lăng xăng chạy tới đây, sau này anh sẽ nói chuyện với cô. Lục Thiếu Khanh dường như đối với người anh họ này rất kính nể, vội vàng cười theo. Đừng anh, đại hội võ lâm này cứ mỗi 5 năm mới được cử hành một lần, cuối cùng em cũng chờ được tới ngày này, nếu như không nhìn thấy một lần chẳng phải thực sự đáng tiếc hay sao? Vũ Liên Thành gật đầu. Chú đó, thực sự không biết trời cao đất rộng, nếu như những lần đại hội trước đây thì không sao, nhưng lần này không giống, rất có thể sẽ xảy ra một trận đại chiến chấn động cả thế gian. Đại chiến chấn động thế gian ư? Mấy người Lục Thiếu Khanh và Trương Uy hai mắt lập tức sáng ngời. Anh, không phải là có quan hệ tới vị Diệp tiên sinh ở Vân Châu kia chứ? Vũ Liên Thành nghe được điều này trong chớp mắt vẻ mặt thay đổi, lập tức nghiêm mặt nói, không được nói bậy. Lục Thiếu Khanh không nghĩ tới anh họ của mình đột nhiên nổi giận, không thể không rụt đầu một cái, không dám nói thêm gì nữa. Vũ Liên Thành hướng về sau lưng vẫy một cái, một đám thanh niên dáng người gầy gò đi tới. Sau đó Vũ Liên Thành mở miệng lần nữa. Thiếu Khanh, anh còn có việc phải làm, để cho Tiểu Lục dẫn theo chú và các bạn đi dạo chơi xung quanh, đừng để cho bạn của chú chạy lung tung. Vâng. Lục Thiếu Khanh vội vàng đáp ứng. Chớp mắt một cái mọi người đã đi dạo trên du thuyền này được 2-3 giờ. Trên du thuyền này có đủ các loại phương tiện giải trí, quả nhiên tương đối đầy đủ, kể cả rạp chiếu phim, KTV, phòng game, nhà tắm, bể bơi, bowling, gần như có thể nói cho nào cần đều có, chỉ có điều là thuyền không có người nào cho nên có vẻ hơi yên tĩnh. Đột nhiên, bang, một âm thanh giống như tiếng chuông của chùa cổ vang lên, vẻ mặt của Lục Thiếu Khanh vui mừng. Chắc là 10 đại lão của 10 thành phố lớn chuẩn bị lên thuyền rồi, chúng ta đi lên boong tàu xem một chút. Mọi người đi lên boong quả nhiên thấy phía dưới có người của từng đoàn đang nối đuôi nhau lên du thuyền. Mau nhìn kìa, đó là Ngụy Tử Thông, đại lão thành phố Bình Châu, còn có người đầu chọc kia là Từ Báo, đại lão của thành phố Hải Châu. Lục Thiếu Khanh dường như đối với các đại lão ở các nơi hết sức quen thuộc, bắt đầu giới thiệu cho mấy người. Còn có người kia, Lục Thiếu Khanh chỉ vào người của đoàn, đi cuối cùng quay về phía Tô Mạn. Mạn Mạn, đó chính là Tào Khôn, đại lão thành phố Vân Châu bọn em. Mọi người nghe được điều này tất cả thi nhau nhìn về hướng mà Lục Thiếu Khanh chỉ, động lực vuốt cảm nói. Chẳng lẽ người trẻ tuổi đeo kính đen bên cạnh Tào Khôn chính là vị Diệp tiên sinh có danh tiếng rất lớn kia sao? Trương Uy lắc đầu, ta thấy không giống à. Tuy rằng người này cũng biết võ công, nhưng theo cảm giác của ta thì so với ta cũng không khác là mấy. Hơn nữa tuổi tác giống như cũng không phù hợp với miêu tả. Trương Uy vừa nói ra lời này, mọi người thi nhau gật đầu cảm thấy có lý. Thế nhưng mấy người khác thì lại càng không giống. Chắc là vị Diệp tiên sinh kia không có tới đi. Mọi người đã bị một trận thất vọng. Cùng lúc đó thì đoàn người của Tào Khôn chậm chạp là bởi vì không thấy Diệp Trần đâu, cho nên đang rất lo lắng. Đúng lúc này có một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên trong đầu của Tào Khôn. Tôi đã ở trên thuyền rồi, mọi người lên đi. Tào Khôn đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên thuyền nhìn một lúc, cuối cùng nhìn thấy Diệp Trần, trong lòng âm thầm cảm thán là Diệp Trần thần thông quảng đại. Diệp Trần hướng hắn khẽ gật đầu, lần nữa thông qua thần niệm truyền âm. Ông trước tiên cũng không cần ra mặt gặp tôi, tất cả cứ dựa theo kế hoạch đã vạch ra mà làm, lúc cần xuất thủ tôi tự nhiên sẽ ra tay. Tào Khôn nghe được điều này, lập tức trong lòng còn đang căng thẳng, bây giờ đã hoàn toàn được thả lỏng, lúc này mới dẫn theo nhóm thủ hạ của mình, dọc theo cầu thang mà đi lên thuyền. Sau khi 10 đại lão của 10 thành phố trong tỉnh đi lên, theo sát đó còn có một số quan loại quyền quý, giống với dạng như bọn Lục Thiếu Khanh, đối với đại hội võ lâm lần này tương đối hứng thú cũng thi nhau lên du thuyền. Đương nhiên, theo lời của Lục Tiểu Khanh, những người này chắc là phải mua vé. Hơn nữa, một cái vé này phải có giá tới 10 mấy vạn, người bình thường căn bản là không thể mua nổi. Đợi sau khi tất cả mọi người đều lên du thuyền, vốn không khí trên du thuyền rất vắng vẻ, bây giờ đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.